Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 10 giờ 10, dựng vợ gà chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Điền tay chắp sau lưng, thong thả bước đến trước sân nhà họ Điền trông sân. Điền Vân đang ngồi xổm nhặt rau, vừa ngâm nga khúc hát vui vẻ. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Lý Mộc Điền liền mỉm cười e lệ. Lý thúc, nàng vội vàng đặt rổ rau xuống, đứng dậy, hướng vào trong nhà gọi lớn. Phụ thân, Lý thúc đến rồi. Là ta đây, Lý Mộc Điền cười đáp, ánh mắt đầy ẩn ý quan sát Điền Vân. 3 năm không gặp, hài nữ năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, dáng người thướt tha, tuy không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành nhưng ngũ quan đoan chính, nụ cười lại càng thêm phần duyên dáng. Tốt, tốt lắm, Lý Mộc Điền đưa tay ra sau lưng, tay đang xách một con ngỗng béo tốt. Lý thúc khách sáo quá rồi, Điền Vân ngẩn người khi thấy Lý Mộc Điền mang theo lễ vật. Nhìn kỹ lại thì giật mình thốt lên. Đây là ngỗng sao, theo như sách, nghi lễ sĩ hôn lễ. Có ghi, hôn lễ, trước hết là lễ nạp thái, dùng ngỗng. Ở đất Việt, khi nhà trai muốn kết thân với nhà gái, sẽ mang theo ngỗng đến nhà, lễ này gọi là nạp thái. Nhà nông thường không câu nệ lễ nghi, ở làng Lê Kinh, đừng nói là ngỗng, có nhà còn tay không đến hỏi cưới cũng không phải chuyện lạ. Điền Vân lần đầu tiên được chứng kiến lễ nạp thái, lúc này mới hiểu ra. Nhi nữ nhà họ Điền có ưng ý nhi tử ta không? Lý Mộc Điền cười lớn, muốn trêu chọc nàng đôi câu. Điền Vân từ tai đến cổ đều đỏ ửng, nàng ngượng ngùng muốn che giấu, nhưng lại sợ Lý Mộc Điền tưởng thật, đành nhỏ giọng đáp. Dạ, ưng ạ, trong nhà, Điền Thủ Thủy vừa bước ra cửa, nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cũng được chút bỏ. Làm phụ thân làm sao không nhìn ra nhi nữ của mình một lòng hướng về Lý Hạc Bình. Chỉ là thiếu niên kia ngày thường kín tiếng, khiến người khác khó lòng đoán được tâm tư. Điền Thủ Thủy sợ nhi nữ chịu thiệt thòi, nên vẫn luôn giữ im lặng. Đại ca, Điền Thủ Thủy cười lớn gọi. Điền Thủ Thủy từ 5 tuổi đã theo sau Lý Mộc Điền, 12 tuổi cùng Nhậm Bình An gia nhập quân ngũ. Ba người nương tựa vào nhau mà sống sót, tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt. Sau khi xuất ngũ về làng, giết chết tên cường hào Nguyên gia, ba người quy ẩn làm nông. Lý Mộc Điền lại càng ra sức giúp đỡ hắn, chia ruộng đất, còn làm mai mối cho hắn cưới thê tử. Hắn và Lý gia đã coi như người một nhà, ngay cả Lý Trường Hồ cũng do chính tay hắn chăm sóc, còn thân thiết hơn cả con ruột. Nhi nữ gả vào nhà họ Lý, sao có thể chịu thiệt thòi được chứ? Điền Vân nào biết trong lòng phụ thân mình đã nghĩ ngợi bao nhiêu điều. Thấy phụ thân xuất hiện liền như con chim sợ cành cong chạy biến vào nhà, khiến Lý Mộc Điền được một trận cười lớn. Đại ca, ngoài chuyện hôn sự, còn có một việc quan trọng. Điền Thủ Thủy lắc đầu bất đắc dĩ, nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Lý Mộc Điền nhíu mày, dò hỏi. Mấy hôm trước ta lên núi, đi ngang qua khu mộ tổ nhà họ Nguyên, nghe thấy có động tĩnh, nhưng khi quay lại tìm kiếm thì không thấy gì cả. Chẳng lẽ nhà họ Nguyên còn sót lại người sống? Lý Mộc Điền nhướng mày, vẻ mặt u ám. Ta xem ra chỉ là người thân thích nào đó lén lút đến tế bái thôi. Điền Thủ Thủy trong lòng bất an, vội vàng tự trấn an mình. Ngươi nói cũng có lý. Lý Mộc Điền dần thả lòng, gật đầu với Điền Thủ Thủy. Năm đó ta cũng đã tra hỏi kỹ càng, nhà họ Nguyên chỉ có 5 người, không sót một ai. Đại ca, ngày vui đừng nên nói những lời suối quẩy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Thủ Thủy tự vỗ miệng mình một cái, chọc cho Lý Mộc Điền bật cười. Rời khỏi nhà họ Điền, Lý Mộc Điền bước đi trên con đường đất, vẻ mặt trầm ngâm nhìn về phía núi Đại Lê. Bàn bạc xong chuyện hôn sự, Lý Mộc Điền vừa đi vừa ngân nga trở về nhà. Bước qua sân trước, thấy ba người nhi tử đang ngồi trò chuyện bên chiếc bàn gỗ. Tứ nhi tử Lý Xích Kinh đang ngồi thiền trong phòng, ban ngày tuy nguyệt hoa thưa thớt, tốc độ tu luyện chậm chạp. Nhưng Lý Xích Kinh vẫn ngày đêm cần mẫn, không lãng phí chút thời gian nào. Trong sân, Lý Hạng Bình đang chăm chú đọc đi đọc lại quyền. Tiếp dẫn pháp, tấm vải bố bị hắn mân mê đến nhỏ nát, nét mực cũng phai đi ít nhiều. Tam đệ, đệ nhẹ tay chút đi, Lý Thông Nhai cười mắng nhẹ, tay vẫn không ngừng khắc chữ lên thanh tre. Lý Trường Hồ ngồi bên cạnh, đang cẩn thận kiểm tra sổ sách ruộng đất, nghe vậy nhướng mày nói. Đệ ấy đã đọc cả buổi sáng rồi. Lý Mộc Điền bước lên bậc thang, tiện tay rót một chén trà, thong thả ngồi xuống, thản nhiên nói. Ta vừa đến nhà họ Điền cầu hôn. Nghe vậy, Gã Hạng Bình lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt sốt sắng nhìn phụ thân mình. Nhà họ Điền nói sao ạ? Điền Vân nói nhi nữ ưng ý con. Lý Mộc Điền chậm rãi nhấp một ngụm trà, thở dài thoải mái. Tốt, tốt quá rồi. Lý Hạng Bình mừng rỡ gật đầu lia lịa. Ha ha ha ha, hai người huynh trưởng không nhịn được bật cười. Các con nghe này, Lý Mộc Điền bỗng nhớ đến chuyện khác, đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói. Con đường tu tiên tuy thần diệu vô biên, nhưng ai biết được ẩn chứa nguy hiểm gì. Nhà họ Lý chúng ta vốn ít người, nếu các con xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người kế thừa hương hỏa? Nhìn thấy các con đều nghiêm túc lắng nghe, Lý Mộc Điền xua tay nói. Pháp giám vừa là cơ duyên, cũng có thể là tai họa của nhà họ Lý. Ta vội vàng tìm người xe duyên cho Trường Hồ, tổ chức hôn lễ, mong con sớm sinh con đẻ cái. Chính là lo sợ một ngày nào đó xảy ra chuyện, nhà họ Lý còn có người nối dõi. Hạng Bình con cũng vậy, Lý Mộc Điền chỉ vào Lý Hạng Bình, sau đó nhìn Lý Thông Nhai, bất đắc dĩ thở dài. Còn Thông Nhai, phụ thân già rồi, không quản được con nữa, con không ưng ý những thiếu nữ trong làng, nhưng cũng phải nghĩ đến chuyện con cái chứ. Lý Thông Nhai im lặng gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng. Phụ thân yên tâm, con tự biết chừng mực. Vậy thì tốt, Lý Mộc Điền đưa tay vuốt ve mái tóc mai đã điểm bạc của mình, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ông đã gần 60 tuổi, tuy thân thể vẫn còn cường tráng, cơm ăn áo mặc không lo, nhưng thế sự vô thường, vẫn nên sớm an bài mọi chuyện trong nhà cho thỏa đáng. Phụ thân, một tiếng gọi trong trẻo cắt ngang bầu không khí có phần nặng nề trong sân, Lý Xích Kinh từ trong nhà chạy ra, đứng trước mặt các anh mình. Con sắp luyện thành 81 luồng nguyệt hoa. Ngưng tụ huyền cảnh luân rồi. Lý Xích Kinh ngẩng cao đầu, tự hào nói, nhi tử của ta giỏi lắm. Lý Mộc Điền đã sớm nghe tứ nhi tử của mình thao thao bất tuyệt về cánh cửa thai tức huyền cảnh luân này, không khỏi vui mừng ôm chầm lấy con, nhìn đứa hắn mà cười lớn. Mấy anh em cũng bị không khí vui vẻ này lây nhiễm, lần lượt nở nụ cười. Lý Trường Hồ còn véo má Lý Xích Kinh một cái, đến khi hắn kêu la thảm thiết mới chịu buông tay. Lần tiếp theo tiếp dẫn phù trùng phải đợi đến ngày hạ chí. Lý Thông Nhai nhìn khung cảnh vui vẻ trong sân, mỉm cười, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 1 và ngày rằm đã bỏ lỡ rồi, lần sau chính là ngày hạ chí, chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa. Con đường tu tiên, Lý Thông Nhai ta đến đây. Hắn bình tĩnh khắc chữ, tiếp dẫn pháp, lên thanh tre, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng trào, không khỏi kích động vạn phần. Hết chương 10, cách chương.